Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180 sư tôn. Dùng cái gì cô phụ khanh? Đối với Sở Vãn Ninh mà nói, đây là lần đầu tiên cùng Mặc Nhiên lòng bàn tay kề sát. 10 ngón tay đan vào nhau. Hắn cảm thấy đủ rồi. Quá nhiều. May mắn Mặc Nhiên không có càng nhiều hành động. Bằng không hắn đại khái thật sự có thể từ trăm thước trời cao nhảy xuống. Bỏ trốn mất dạng, thật là may mắn. Mà đối với Mặc Nhiên mà nói, đây là hắn không biết lần thứ mấy cùng Sở Vãn Ninh lòng bàn tay kề sát. 10 ngón tay đan vào nhau. Hắn cảm thấy không đủ. Quá ít, nhưng may mắn chính mình không có càng nhiều hành động. Bằng không dắt tay liền tưởng hôn môi, sau đó liền tưởng đòi lấy càng nhiều. Thực tủy biết vị, thật là không tốt. Nhưng cho dù như vậy, Mặc Nhiên như cũ có thể cảm thấy được. Sở Vãn Ninh giống như đang lẩn trốn. Cùng ngày bọn họ từ trên thân kiếm rơi xuống đất. Sở Vãn Ninh không nói hai lời xoay người liền chạy. Chạy hai bước, cảm thấy nện bước xu cấp. Lại lập tức chậm lại. Chậm lại đi rồi không hai bước. Nghe được Mặc Nhiên ở sau người đi theo hắn. Xấu hổ buồn bực hoảng loạn dưới. Liền lại bắt đầu đi nhanh. Ngoặc kép, Mặc Nhiên nhìn hắn sải bước. Trong lòng lại ngứa lại đau. Lại nhiệt lại mềm mần y mắt thấy Sở Vãn Ninh vùi đầu đi hướng một cây đại thụ. Mặc Nhiên lập tức nói. Tiểu tâm, phanh, vẫn là đụng phải vừa vặn. Hắn vội qua đi, hỏi, đau không? Làm ta nhìn xem monster. Sở Vãn Ninh che lại cái trán không hé răng. Một lát sau, lại đi phía trước đi. Mặc Nhiên tưởng cùng, kết quả nghe hắn nói câu. Ngươi đừng đi theo ta, ta cũng muốn trở về nghỉ ngơi a. Ngươi trước đứng thổi trong chốc lát phong. Thổi lạnh lại tiến vào, thổi lạnh. Mặc Nhiên cười, như thế nào thổi lạnh? Nắm ngươi tay, này một đêm, tâm đều là nhiệt, nhưng hắn vẫn là nghe lời nói, không có tiếp tục đi theo. Hắn đứng ở thanh lãnh dưới ánh trăng, nhìn theo Sở Vãn Ninh đi xa, cho đến biến mất ở tường viên sau không thấy, rồi sau đó đi đến kia khỏa Sở Vãn Ninh vô ý đâm quá thụ trước. Tĩnh trong chốc lát, đem cái trán dán ở trên thân cây, thụ vảy thô ráp, hắn nhắm hai mắt, Sở Vãn Ninh, thích hắn, tơ bông nước chảy, cô đảo như xuân. Hạo nguyệt nhô lên cao, thanh vân che lấp mặt trời, triều tịch gợn sóng, thủy thiên một màu, nhân gian lại hảo, đều so bất quá đến một câu. Sở Vãn Ninh thích hắn, tuy là hắn lại là lời nói thiếu thốn, tư chất ngu dốt, giờ khắc này cũng là cảm xúc mênh mông. Cấu tứ suối phun, tình yêu có thể làm Mặc Vi Vũ như vậy đơn giản thô thẳng đầu gỗ biến thành thi nhân. Sở Vãn Ninh thích hắn, Sở Vãn Ninh thích hắn. Hắn lấy cái chán nghiền vỏ cây, muốn chấn định. Muốn ẩn nhẫn, muốn lạnh xuống dưới, muốn, không được, làm không được, hắn rốt cuộc chấn định không được, ẩn nhẫn không được, lạnh không xuống dưới, hắn nhắm hai mắt ở run nhẹ nhẹ, lông mi khoảng cách Tẩm Nhu Tình cùng mừng như điên, hắn khóe miệng cuốn lên, gương mặt biên má lúm đồng tiền càng lúc càng thâm, thịnh trở mật ý càng giật càng nhiều. Sở Vãn Ninh thích hắn, là hắn lưu luyến si mê người kia, là trên đời tốt nhất người kia. Là hắn quãng đời còn lại đều muốn sủi ở trong ngực người kia. Là Sở Vãn Ninh, đường đường trước đạp tiên đế quân. Hiện tu chân giới Mặc Tông Sư. Cư nhiên liền tại đây hoang man không người yên trắng tinh bờ cát trung. Chống một cây cành lá lạnh run đại thụ. Nhắm hai mắt cúi đầu. Bả vai khẽ run. Cười ra tiếng tới. Bởi vì Sở Vãn Ninh thích hắn. Cho nên hắn ngửi được phong đều là ngọt. Nghe được đào thanh đều là ngọt. Sở Vãn Ninh, thích hắn. Hắn rũ mắt cười. Chính là cười cười, lại khóc, hắn giống người điên giống nhau liệt miệng, chảy nước mắt, hảo ngọt, chính là tâm lại đau quá. Sở Vãn Ninh, thích hắn, từ thải điệp chấn khởi, liền trộm sủy bọn họ kết tóc túi gấm mần y thích hắn. Hắn bỗng nhiên muốn biết, là từ khi nào khởi, Sở Vãn Ninh liền vẫn luôn đứng ở chính mình phía sau. Yên lặng mà bồi, yên lặng mà chờ, chờ hắn quay đầu lại, chờ hắn duỗi tay, chờ hắn xoay người nhìn đến. Sở Vãn Ninh, đợi bao lâu? Đời này, đời trước, điệp ở bên nhau, 20 năm, so 20 năm càng lâu. Hắn là bụi đất nhìn thấu Mặc Vi Vũ, biết trên đời này nhất vô giá. Đó là năm tháng, quyền thế dưới, làm mưa làm gió, bất luận cái gì đồ chơi quý giá bảo tàng, giai nhân mật ngữ, đều sẽ cuồn cuộn không ngừng mà vọt tới. Chỉ có năm tháng, người chết như xuyên, lại không thể truy, một người, nguyện ý dùng vạn lượng hoàng kim đổi ngươi. Đó là dục, một người. Nguyện ý dùng tiền đồ như gấm đổi ngươi. Đó là ái, mà một người, nguyện ý dùng 20 năm niên hoa, tốt nhất năm tháng tới đổi ngươi. Tới chờ ngươi, thả không hé răng, không cầu hồi báo, cũng không cầu kết quả. Đó là ngốc, thật sự quá ngốc. Mặc nhiên cổ họng ngưng sáp, khổ ý mạn thượng lưỡi căn, mãnh liệt thành triều, hắn tưởng, Sở Vãn Ninh, ngươi thật sự, quá ngốc, vì sao như thế, có thể nào như thế, ta Mặc Vi Vũ có tài đức gì, có thể làm ngươi như thế, ngươi là trên đời tốt nhất người, mà ta đâu, đầy tay huyết tinh, chết không đủ tích, vạn người thoá mạ, vĩnh không siêu sinh, ta khi dễ ngươi, căm hận ngươi, cô phụ ngươi, ta hại chết ngươi, ngươi căn bản không biết ta đều đã làm chút cái gì. Ngươi căn bản là cũng không biết. Mặc nhiên ôm kia cây, nghẹn ngào tiếng khóc rơi vào gào thét gió biển. Hắn đều làm cái gì? Ở Sở Vãn Ninh ánh mắt, đi đuổi theo một người khác bóng dáng. Ở Sở Vãn Ninh ánh mắt, si ngốc mà chờ một người khác quay đầu lại. Kim Thành Trì ảo cảnh, hắn chính miệng đối Sở Vãn Ninh nói: "Sư muội, ta thích ngươi." Hắn cầm đao tử cắt Sở Vãn Ninh tâm. Chính là Sở Vãn Ninh đâu? Trầm mặc đến giống bàn thạch, giang lưu thạch không chuyển, dao nhỏ chọc ở trong lòng. Hắn cũng cùng giống như người không có việc gì. Chiếu cố hắn, khoan dung hắn, làm bạn hắn, thẳng đến chết, thẳng đến chết. Hắn cười to, hắn khóc giống, thủy thiên ánh trăng chỉ có hắn một người. Không có người xem tới được. Hắn xu với điên cuồng. Sở Vãn Ninh, hai đời đến chết đều không có làm Mặc Nhiên biết chính mình tâm ý. Cái này ngạo cốt tranh tranh người cả đời đã làm nhất hèn mọn sự. Chính là thích một người. Vì người kia, hắn làm hết có khả năng làm hết thảy. Lại sớm đã ở dài dòng chờ đợi bên trong. Rõ ràng đối phương trong mắt vĩnh viễn sẽ không có chính mình vị trí. Hắn ở biết rõ đối phương sẽ không yêu thích chính mình dưới tình huống. Lựa chọn không quấy rầy, lựa chọn không kinh động. Không cho người khác một chút ít bối rối. Lựa chọn, lưu lại cuối cùng tôn nghiêm ni đời trước. Đến chết, hắn cũng chỉ nói một câu. Là ta mỏng ngươi, tử sinh không oán. Đời này, chính mình cùng hắn thổ lộ. Sở Vãn Ninh như vậy người tốt. Như vậy kiêu ngạo người. Lại nói, ta không tốt, ta trước nay đều không có người thích quá, Đạp Tiên Quân. Mặc Vi Vũ, đều, làm cái gì, đều làm cái gì, bị mù mục, vẫn là trí hôn, dùng cái gì khuy không phá, dùng cái gì cô phụ khanh. Sở Vãn Ninh nằm ở trên giường, màn tre đã phóng lạc, hắn cách mây mù núi non trùng điệp hư ảnh. Nhìn chướng ngoại ngọn đèn dầu, hắn mặt thực năng, tim đập thực mau, suy nghĩ lại ngưng ở. Lưu rất chậm ni so với bên ngoài cái kia bởi vì hồn tội ác. Mà vô pháp cảm nhận được thuần túy ngọt ngào người. Sở Vãn Ninh có vẻ đơn giản như vậy. Sạch sẽ, hắn đem năm ngón tay duỗi khai. Triển ở trước mắt, chờ hoàn hồn khi, phát hiện chính mình đã dùng một bàn tay phủ lên một cái tay khác sống lưng. Bàn tay cùng mu bàn tay giao điệp, giống mới vừa rồi Mặc Nhiên nắm hắn như vậy. Ngoặc kép, phản ứng lại đây chính mình đang làm cái gì. Sở Vãn Ninh ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó thẹn quá thành giận. Hận chính mình thế nhưng sẽ như thế tâm viên ý mã. Thế nhưng si mê với mới vừa rồi kia tư cường hãn lực đạo mà không được thoát. Không tiền đồ, hắn hung tợn mà buông ra chính mình đôi tay. Cũng lấy tay trái đánh tay phải một cái tát. Kẽo kẹt môn bỗng nhiên đẩy ra. Cuốn vào gió đêm kích thích la mạc chảy động. Sở Vãn Ninh đột nhiên trở mình. Hạp mắt giả bộ ngủ. Hắn nghe được nam nhân đi vào phòng. Đi đến trước giường. Cao lớn thân ảnh che khuất mỏng manh ánh nến. Cho dù cách mảnh. Cũng có thể cảm thấy ánh sáng sậu ám. Mặc Nhiên bóng dáng đầu ở trên giường. Áp bách hắn. Làm hắn có chút không thở nổi. Sư tôn. Ngươi đã ngủ rồi. Mặc Nhiên thanh âm thực ôn nhu. Không biết vì cái gì. Mang theo chút khàn khàn. Giống như tẩm nước biển khổ harmony Sở Vãn Ninh không đáp. Mặc Nhiên liền chỗ cũ lập trong chốc lát. Rồi sau đó sột sột soạt soạt. Tựa hồ là sợ đánh thức Sở Vãn Ninh. Liền lại ở ngày hôm qua ngủ địa phương. Quy quy củ củ. Thành thành thật thật mà cấp chính mình đánh cái mà phô. Lại thổi tắt ánh nến. Phòng trong thoáng chốc lâm vào một mảnh hắc ám. Thậm chí bởi vì không có kia chất đầy phòng linh điệp cùng hải đường. Này hắc so tối hôm qua càng thâm thúy. Lệnh người cảm quan kích thích. Bị chịu áp bách. Lệnh người sợ hãi này trong đêm đen sẽ phát sinh sự tình. Lại chờ mong này trong đêm đen có thể phát sinh sự tình. Nhưng Mặc Nhiên cái gì cũng không có làm. Cái này ngày xưa dạo cái nhà thổ nháo được gọi là mãn câu lan người. Bỗng nhiên trở nên như vậy chất phác, cẩn thận, thương tiếc, thủ lễ, hắn hợp y nằm xuống. Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng thở ra, mơ hồ lại sinh ra chút phiền muộn, nhưng hắn còn không có tới kịp vì chính mình phiền muộn mà cảm thấy thẹn. Liền nghe được Mặc Nhiên lại từ trên mặt đất lên, rồi sau đó, la rèm nhẹ động, hắn vén lên hắn cái màn giường. Sở Vãn Ninh tâm nhắc tới cổ họng, hắn vẫn không nhúc nhích, như cũ là cuộn tròn ngủ say bộ dáng, còn tận lực điều hòa chính mình hô hấp. Hy vọng không bị đối phương phát giác chút nào khác thường. Hắn không biết Mặc Nhiên bỗng nhiên đứng dậy. là muốn làm chút cái gì? Hắn không có từng kết đạo lữ, không có phá quá thanh giới. Hắn duy nhất đối tính có quan hệ nhận chi, đều đến từ chính những cái đó mặc danh hoang đường trong mộng. Hắn như là cái chưa bao giờ có hạ quá thủy người. Đối mãnh liệt sóng gió sợ hãi lớn hơn khát vọng, tình nguyện trước tìm cái mới đến eo bụng tiểu thủy đàm phịch hai hạ. Nếu là lập tức muốn hắn đón đầu đối mặt giang lưu sóng chiều, hắn sợ chính mình sẽ ở lốc xoáy chìm vong. Cho nên, hắn kỳ thật rất sợ Mặc Nhiên lại có càng nhiều hành động. Chính là, không biết có phải hay không bởi vì Mặc Nhiên cảm nhận được hắn rất nhỏ run rẩy, vẫn là nghe tới rồi hắn không biết cố gắng chảy xiết tim đập. Mặc Nhiên an tĩnh mà đứng trong chốc lát, sau đó hắn cúi người, phủ có chút thấp, Sở Vãn Ninh cơ hồ có thể cảm nhận được hắn nóng cháy hùng hồn hơi thở. Nóng cháy ngực giống như liền phải áp xuống tới, lại chỉ là, như vậy thấp thấp mà nhìn hắn trong chốc lát, đem hắn bên mái một sợi toái phát loát đến nhĩ sau. Rồi sau đó đệm chăn tất tốt, hắn giúp hắn cái hảo ấm bị, Sở Vãn Ninh trong lòng hơi định, cảm thấy vừa lòng lại không hài lòng. Nhưng như vậy xem ra, Mặc Nhiên tóm lại vẫn là cái thành thật, người tự thượng ở trong đầu trừu chi phun lôi, người thành thật Mặc Nhiên liền phục lại cúi đầu, Sở Vãn Ninh chỉ tới kịp cảm thấy trên má mềm mại ấm áp xúc cảm. Đầu liền ong một tiếng nhấc lên hãi lãng kinh đào, thứ hướng bờ biển cự thạch, vẩy ra ngàn đôi tuyết mạt, Mặc Nhiên hơi thở quanh quẩn hắn, huân nướng hắn, dày vò hắn, hắn hôn hắn sườn mặt, có mấy người có thể đối mặt âu yếm người ngủ nhan, chỉ là ngồi yên nhìn. Chỉ là đắp lên chăn, chỉ là nói thanh ngủ ngon đâu. Mặc Vi Vũ đem sở hữu khắc chế cùng nhẫn nại kiệt quệ, xiềng xích thật sâu lạc nhập dục vọng ra thịt, bóp ở mặt khác, lại chung quy sai thả này mềm ấm mềm nhẹ hôn. Máu ù ù, đáng thương Vãn Dạ Ngọc Hành anh minh thần võ, một đời thong dong chấn định, táp đạp tư thế oai hùng, lại ở Mặc Vi Vũ nóng cháy trầm thấp hô hấp, gương mặt nóng lên, lòng bàn tay mồ hôi trộm mờ ni, hắn nhất thời cái gì cũng tự hỏi không thể. Cái gì cũng ý thức không đến. Hô hấp đều là ngừng lại, trái tim nhảy đến mau đến tựa hồ đều không hề thuộc về chính mình. Trong thiên địa mênh mang một mảnh, giống như cái gì đều không hề dư lại, lại giống như trong bụng bỗng nhiên bốc cháy lên một bụi nhiệt liệt. Trước mắt hiện lên sặc sỡ đan chéo quang điểm mân y đầu váng mắt hoa chung. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng ý thức được một sự kiện. Mặc Nhiên ở hôn môi hắn, cứ việc chỉ là sườn mặt, tới với khác, tỉ như Mặc Nhiên hôn bao lâu, này đó hắn căn bản không có dư lực lại đi tưởng. Hắn ngón tay ở đệm chăn hạ siết chặt, mồ hôi nóng ròng ròng. Hắn mí mắt không được mà run rẩy, run rẩy. May mà đêm thực hắc, hắn nhịn không được rào rạt mà động lông mi không có bị Mặc Nhiên nhìn đến. Cũng may mà Sở Vãn Ninh mặt quá nhiệt, cả người cũng là hôn hôn trầm trầm, cho nên hắn thế nhưng không có cảm nhận được. Hôn môi thời điểm, có một giọt ấm áp nước mắt từ Mặc Nhiên gương mặt chảy xuống, thấm đến chính mình cổ chi gian. Hết chương.